tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sơ muội là hài hước. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, tất cả quỷ hồn lại hiện ra đồng thời đạt được tự do, ngay cả quỷ vương cũng mở hai mắt nó đỏ ngầu, khí chàng vô cùng cường đại. Khoảnh khắc đó, mọi người trong trận pháp đều không hẹn mà ngừng hô hấp một chút, khẩn trương nhìn chằm chằm bên ngoài, chỉ thấy những quỷ hồn đó kích động kêu gào, từ đằng xa nhào qua hướng trận pháp, giống như nước sông cuồn cuộn trào dâng mà đến. Sau đó, ở phạm vi trăm bước cách quỷ vương thì toàn bộ ngừng lại, giống hệt như có ai đó bỗng nhiên ấn xuống nút tạm dừng, nhìn đặc biệt ngu ngốc. Mà lúc này, ở phía trước Diệp Linh Lang, quỷ vương ngoại trừ duy trì bộ dáng hung ác khủng bố thì cũng không có động tác nào khác. Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ nước thuốc, vòng cổ cùng với lá bùa của các sư muội có hiệu quả rồi. Nhận thấy bản thân thật sự thành công, mấy người bên trong trận pháp nhịn không được nhảy cẫng lên, nhảy đến cao nhất chính là béo đầu. Nó rốt cuộc có cơ hội rời đi nơi quỷ quái này, nó không cần ở lại đây nữa. Ngay lúc tất cả mọi người vui vẻ nhảy nhót, Diệp Linh Lang đang nắm quỷ vương bỗng nhiên nắm dây thừng đi về phía trước, nháy mắt liền vọt vào đội ngũ quỷ hồn. Hành động này quả thật là mọi người đều dọa choáng váng. Tiểu sư muội mới vừa kêu xong thì nhìn thấy nơi Diệp Linh Lang đi qua, chúng quỷ nhanh chóng lui về. Những con lui lại chậm, thậm chí còn bị dọa đến biểu tình vặn vẹo, vừa lăn vừa bò ra sau. Nhìn dáng vẻ đó, có lẽ một hồi quỷ vương tranh bá đã để lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng đám quỷ. Quá khủng bố, người này chẳng những nuôi dưỡng quỷ vương, nàng còn đem toàn bộ quá trình bồi dưỡng Trương gia cho chúng nó xem, loại tinh thần đả kích này ai chịu được chứ? Nhìn đến chúng quỷ tránh lui, năm người một quả rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầu xin đó, đừng đùa nữa, thật sự rất là khủng, cây ếch yêu ta ép đó. Cái này so với gặp quỷ còn khủng bố hơn. Lúc này, nhóm người sôi nổi rời đi trận pháp ra bên ngoài, đang chuẩn bị đến bên cạnh Diệp Linh Lang. Người còn chưa đi đến gần đã nhìn thấy nàng duỗi tay lên người quỷ vương một cái, sau đó một âm thanh nho nhỏ do lá bùa bị xé xuống truyền vào trong tay nhóm người phía sau. Bọn họ còn chưa kịp sợ hãi thì quỷ vương đã giận dữ gầm lên, lực lượng toát ra mạnh đến nỗi toàn bộ không gian đều chấn động một chút. Ngay sau đó nó liền xông ra ngoài. Quỷ vương tỉnh lại rồi. Má ơi, cứu mạng, béo đầu sợ tới mức ba cái chân đều không nhanh nhẹn. Nó vừa lăn vừa bò trở về bên trong trận pháp, sợ tới mức hoa trên đầu đều khô héo. Không chỉ riêng nó, năm người khác cũng bị dọa điên rồi. Nháy mắt tất cả đều chạy về bên trong trận pháp. Quỷ vương sau khi thanh tỉnh liền điên cuồng nhào qua những quỷ hồn khác. Nó tay trái bắt được một con, tay phải bắt được một con. Trong miệng còn cắn một con, ba con đồng thời nhét vào trong miệng, nhét đến tràn đầy. Sau khi ăn xong cũng chưa đã ghiền, nó còn tính toán tiếp tục bắt quỷ hồn tới ăn. Nhưng những quỷ hồn kia thừa dịp lúc nó đang ăn đã điên cuồng chạy trốn thật xa. Quỷ vương còn muốn chạy theo, nhưng lại bị dây thừng đang nằm trong Diệp Linh Lang vướng lại, nó chạy không được. Nó rất tức giận, vừa quay đầu lại đã hiện ra bộ mặt dữ tợn hướng về phía Diệp Linh Lang. Sau đó há to miệng nhào tới. A, béo đầu sợ tới mức hét to một tiếng, bưng kín đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, đợi một hồi lâu cũng không nghe được động tĩnh gì, nó lại dịch một cái tay béo ra, lộ ra một bên mắt. Hả, quỷ vương kia vậy mà ngừng ở trước mặt Diệp Linh Lang, vẫn không nhúc nhích, bộ dáng thuận theo kia giống như là một con chó con. Béo đầu lại cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện lang trong lòng bàn tay của Diệp Linh đang sáng lên một phù văn phức tạp, mà đồng thời trên trán của quỷ vương cũng sáng lên một phù văn giống vậy. Chỉ thấy Diệp Linh lang vỗ vỗ nhẹ đầu quỷ vương, lộ ra mỉm cười. Ngoan quá, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi đó, ta vẫn là lần đầu tiên nuôi dưỡng thú cưng, vì biểu đạt sự yêu thích đối với ngươi, về sau ngươi kêu chiêu tài đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Tiểu sư muội sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Nàng nghiêm túc thật sao? Nàng thật sự muốn đem một quỷ vương hung hãn lại khủng bố như vậy làm thú cưng thật sao? Thật sự muốn kêu người ta là chiêu tài thật sao? Nhưng nó rõ ràng chỉ biết lấy mạng không phải sao? Hơn nữa, quỷ vương là bị phù văn ảnh hưởng mới ở trước mặt nàng không nhúc nhích thôi. Căn bản không phải thật sự nghe lời được không? Cái này cũng có thể làm thú cưng thật sao? Lúc này, Diệp Linh Lang thu hồi phù văn trong bàn tay. quỷ vương không bị khống chế nữa thì xoay đầu tiếp tục điên cuồng đi về phía trước. Sau khi xé xuống một lá bùa, nó đã hơi tỉnh táo lại, khôi phục hai phần lực lượng, cũng khôi phục lại sự táo bạo trước đó. Nó không đối phó được Diệp Linh Lang, vậy liền vọt qua chỗ đám quỷ hồn tự do kia. Dây thừng bị Diệp Linh Lang lôi kéo nó cũng mặc kệ, cứ đi về phía trước. Cuối cùng Diệp Linh Lang kéo co thất bại, bị quỷ vương một đường túm chạy như điên, nơi đi qua không còn một quỷ hồn nào dư lại. Tư thế kia cực kỳ giống một chủ nhân dáng người nhỏ nhắn, sức lực không lớn lại có tự tin muốn kéo lại cho lớn nhà mình. Cuối cùng túm không được dây còn bị nó mang chạy. Nhìn thấy Diệp Linh Lang bị quỷ vương càng túm càng xa, nhóm người trong trận pháp cũng nhanh chóng bay ra ngoài đuổi theo. Sau khi đuổi theo một đoạn đường thật dài, mới ở một nơi trống trải không có quỷ hồn nhìn thấy Diệp Linh Lang, nàng đang ngồi trên mặt đất cầm giấy bút không ngừng viết viết vẽ vẽ. Lúc này, quỷ vương ở phía sau đã được dán lại lá bùa, một lần nữa lâm vào ngủ say, giống như một quả bóng hình quỷ bay ở đằng sau bị Diệp Linh Lang nắm lấy. Tiểu sư muội, không sao chứ, vấn đề không lớn, nhưng mà thú cưng mới này quá không ngoan rồi. Những người khác trầm mặc vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Nơi này đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, không giống như có lối ra. Vậy kế tiếp nên làm sao? Dễ làm, muội đã nghĩ ra biện pháp. Diệp Linh Lang thu lại bút, đem giấy trên mặt đất cầm lên đưa cho nhị sư tỷ Kha Tâm Lan. Nhị sư tỷ, trước đó tỷ có nói qua ảo thuật của tỷ đối với hồn phách cũng có tác dụng, phải không? Kha Tâm Lan ngơ ngác nhận lấy tờ giấy. Đúng vậy, vậy tỷ có thể dựa theo kịch bản này, còn có đồ án này đó, làm cho muội một ảo cảnh có thể lặp lại phát ra không? Nghe được lời này, những người khác cũng lập tức xúm lại, nhìn tờ giấy trong tay Kha Tâm Lan, xem bọn họ kế tiếp nên làm gì. Bọn họ là thật sự bị Diệp Linh Lang hù dọa rồi, cần thiết hiểu biết trước một chút bước tiếp theo, nếu không người không gặp nạn mà chết lại bị nàng hù chết. Nhìn một hồi, mọi người đều mang vẻ mặt ngốc nghếch ngẩng đầu lên. Là thứ quỷ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tâm Lan giơ tờ giấy lên, chỉ vài bức họa cùng chữ ở trên. Tiểu sư muội, đem dáng vẻ của tất cả đệ tử Thanh Huyền Tông ta đều bỏ vào ảo cảnh, mỗi ngày vừa múa vừa hát, ca tụng. Hòa hình cùng tình thương, cùng với trong tay là lá cờ đỏ đang đón gió bay lượn. Tương thân tương ái vĩnh viễn hạnh phúc, đây là muốn làm gì? Chiêu tài quá cuồng bạo, muội phải an bài một chút giáo dục cho nó, dùng cảnh tượng sinh động dạy nó biết. Hòa hình cùng tình thương, thừa dịp nó còn chưa hiểu được tính người, mỗi ngày lặp lại cho nó xem, tẩy não 100 lần, một ngày nào đó nó sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của muội thôi. Năm người một quả đang chờ Diệp Linh Lang nghĩ ra kế hoạch tìm lối ra, hơn nữa muội cố ý lấy tông môn chúng ta làm đề tài, về sau nó nhìn thấy chúng ta thì sẽ giống như thấy người thân, tuyệt đối sẽ không thương tổn chúng ta, muội suy xét rất chu đáo đúng không? Những người khác không thể hiểu nổi đột nhiên trở thành người thân của quỷ vương. Cảm ơn, thật sự không cần một người thân như vậy đâu. Giờ phút này, béo đầu đang ngồi xổm trên vai Hoa Thi Tình yên lặng rơi lệ, nàng đối với tân hoan cũng quá để bụng rồi đó. Trong lòng Quý Tử Trạc thật sự hỏng mất, tâm tình thật sự phức tạp. Tiểu sư muội, tình huống hiện tại rất khẩn cấp, hay là chúng ta tìm lối ra trước đi được không? Việc này cũng rất khẩn cấp đó, bởi vì chiêu tài quá táo bạo, muội sợ một chút không cẩn thận thì khống chế không được. Lời này vừa ra, mọi người sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, vậy mà còn có khả năng sẽ khống chế không được nữa. Đây là muốn mạng thật đó, nhưng mà nói chung thì vấn đề không lớn lắm, muội có phương án cấp cứu. Nói chuyện thì một lần nói xong, đừng dừng lại như vậy, sẽ chết người đó. Cầu xin đó, một đường đi tới đây trái tim bọn họ hầu như chưa được đập bình thường, trái tim sớm hay muộn cũng chịu không nổi. Diệp Linh Lang chi kỳ đem huyền ảnh lấy ra, đưa đến trước mặt Kha Tâm Lan. Nhị sư tỷ, tỷ ngồi lên huyền ảnh chế tạo ảo cảnh đi, tạo vào trong cái hộp nhỏ này, như vậy sẽ không ảnh hưởng chúng ta lên đường nữa, có thể yên tâm. Được rồi, Kha Tâm Lan ngồi lên huyền ảnh, bắt đầu chế tạo ảo cảnh. Diệp Linh Lang vui vẻ quơ quơ dây thừng trong tay làm cho chiêu tài cũng giật giật theo. Tìm kiếm ánh sáng, chúng ta xuất phát thôi, trời xanh không phụ người có lòng. Sau khi mang theo quỷ vương bên người đi vòng một vòng thật lớn, thật sự để cho bọn họ tìm được lối ra. Edit, cái điên của nhà khoa học sẽ dần dần càng nhiều hơn, nữ chính về sau sẽ có thêm mấy thú cưng đủ các thể loại, chiêu tài luôn luôn ngốc ngốc thật sự cũng có lúc đáng yêu đó. Cách chương.